Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 311, biến cường lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên một cục đá lớn, Yến Tiểu Bắc đem ống quần kéo lên, đang ở cho chính mình chân mặt thuốc mỡ, tuy rằng đại khái thượng đã khép lại, nhưng gãy xương thương thế vẫn là yêu cầu tiểu tâm che chở ở hắn phía sau. Ngọc Như Ý cùng hắn đưa lưng về phía bối ngồi, nàng cúi đầu, rốt cục vừa rồi bị Yến Tiểu Bắc cấp nhìn thấu, cái này làm cho nàng thập phần nan kham, cũng không biết hẳn là như thế nào lại đối mặt Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc tắc tiếp thu tới rồi một cái nhắc nhở, leng keng. Kiểm tra đo lường đến Dương Tiễn thực lực đã tăng lên, Dương Tiễn tu vi chân tiên tứ phẩm kiềm giữ pháp bảo, tiên khí tam tiêm lưỡng nhận đao kiềm giữ pháp bảo, đạo khí khai sơn diều kiềm giữ pháp bảo, đạo khí bạc đạn kim cung kiềm giữ pháp bảo, tiên khí chói yêu tắc chưa kích hoạt pháp bảo, đạo khí chằm ma kiếm chưa kích hoạt pháp bảo, đạo khí kính chiếu yêu chưa kích hoạt pháp bảo, tiên khí tám chảo long văn hoàng bào linh sủng, hao thiên thần khuyển. Yến Tiểu Bắc cả kinh đứng lên, đương hắn thấy được Dương Tiễn tu vi thế nhưng đạt tới chân tiên tứ phẩm, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cả người đều dại ra. Đây là cái gì hiệu suất, phía trước còn xem Dương Tiễn mới chân tiên nhập môn đâu, hiện tại lập tức cũng đã chân tiên tứ phẩm. Như thế tăng lên tốc độ, làm Yến Tiểu Bắc không lời gì để nói, hoặc là đã không biết dùng nói cái gì đi hình dung hắn nội tâm chấn kinh rồi. Hắn siết chặt nắm tay, hướng tới huyệt động càng sâu chỗ nhìn qua đi, chính mình cần thiết đem con đường này đi đến đế, trước mắt hắn đã không có lựa chọn, cần thiết đem con đường này quán triệt rốt cuộc đi đến cuối cùng. Ngọc Như Ý rào lộng chính mình đầu tóc kia đuôi ngựa biện rũ ở trước ngực, nàng nói. Ngươi đến cho ta cái công đạo, tuy rằng ngươi là của ta kẻ thù, nhưng nhân gia không nghĩ tới ngươi như vậy hư, ngươi đem nhân gia đều nhìn cái quang, ngươi nếu là không cho ta cái công đạo ta nhưng không tha cho ngươi. Còn có sức lực không? Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Yến Tiểu Bắc nói, à, Ngọc Như Ý kinh ngạc ấn Yến Tiểu Bắc tâm nói Yến Tiểu Bắc đây là làm nào ra diễn đâu, rõ ràng vừa rồi chính mình nói với hắn lần này chuyện này, hắn lại. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Ngọc Như Ý nhìn đến hiện tại Yến Tiểu Bắc vẻ mặt chính xác chỉ sợ là hắn nghĩ tới cái gì đến không được sự tình, nàng liền nói. Ngươi nhớ tới cái gì? Hiện tại chúng ta mới đi đến một nửa, vẫn là tiếp theo lên đường đi. Yến Tiểu Bắc nói, Ngọc Như Ý giận sôi máu, nàng nói, ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi, cho rằng ta, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Yến Tiểu Bắc hỏi, không có gì, Ngọc Như Ý đẩy ra Yến Tiểu Bắc thở phì phì đi phía trước đi đến. Yến Tiểu Bắc nhìn Ngọc Như Ý kia hiểu điệu bóng dáng, hắn gãi gãi đầu, không biết nguyên cớ, nhưng vẫn là theo đi lên. Lúc này Yến Tiểu Bắc cũng không biết chính mình đổ ngàn thi động nơi nào, mỗi một tầng ngàn thi động đều có một cái thật lớn hang động, theo đạo lý tôi nói, tầng thứ nhất hang động gặp thi vương cộng công, lần thứ hai còn lại là thi vương khoa phụ, nói như vậy nói, hiện tại bọn họ đang ở đi trước tầng thứ ba hang động trên đường. Phía trước hai cái thi vương Yến Tiểu Bắc cảm giác được thập phần khó giải quyết, tuy rằng nói bọn họ thắng, nhưng thắng cũng không nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ nhất thi vương là lợi dụng gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại khoa học nguyên lý. Cái thứ hai thi vương là từ trong dơ phản kích từ trong ra ngoài. Hai lần tiến công đều không phải dùng chân thật lực đánh bại, nếu cứng đối cứng, bất luận là Yến Tiểu Bắc vẫn là Ngọc Như Ý, chỉ sợ đều không phải này thi vương đối thủ. Không nói đến này thi vương một thân ngạnh lãng ngoại ra, liền nói này thi vương không có cảm giác đau, có thể không màng tất cả tiến công, này liền thập phần khó giải quyết. Cho nên Yến Tiểu Bắc thân thiết biết muốn tao ngộ cái thứ ba thi vương, hắn đã làm tốt từ chiến chuẩn bị. Hiện tại hắn tuy rằng đã có chân tiên nhất phẩm tu vi, nhưng nếu là lúc này dẹp đường hồi phủ chỉ sợ Yến Tiểu Bắc không nhất định có thể chiến thắng Dương Tiễn. Dương Tiễn không biết dùng cái gì học cấp tốc biện pháp thế nhưng cũng đạt tới chân tiên tứ phẩm. Chân tiên cấp bậc chiến đấu, đã là phi thường đáng sợ cùng tán tiên tiểu đánh tiểu nháo không giống nhau, chân tiên cấp bậc chiến đấu, đã có không ít đại thần thông. Cho nên hiện tại Yến Tiểu Bắc nếu lựa chọn quay đầu lại, hắn không nhiều ít nắm chắc có thể thắng lợi. Ai, Yến Tiểu Bắc a, Ngọc Như Ý đi theo Yến Tiểu Bắc phía sau nói. Ân, Yến Tiểu Bắc bước chân thực mau, phảng phất là lòng bàn chân mạt du giống nhau. Ngọc Như Ý cắn chặt răng, thân thể lăng không phiêu khởi, dưới chân cục đá bỗng nhiên giống như sóng biển giống nhau sôi nổi nổi lên, sau đó đưa Ngọc Như Ý đi phía trước đi, cái này làm cho Ngọc Như Ý cực kỳ giống Yến Tiểu Bắc chơi một trò chơi, cũng chính là liên minh bên trong băng nữ vu, chẳng qua này cục đá thay thế khối băng thôi. Vì cái gì ngươi vẫn luôn tưởng biến cường đâu? Ngọc Như Ý nói, vấn đề này hỏi ra tới, lập tức đem Yến Tiểu Bắc cấp hỏi ở, hắn bước chân bỗng nhiên đình trệ một chút, chợt khôi phục nguyên lai bước chân tần suất, hắn nói. Ta cũng không biết, ngươi cũng không biết, không phải vì đánh bại Dương Tiễn sao, kia chỉ là trong đó mục tiêu chi nhất, Yến Tiểu Bắc nói, có lẽ ta không nghĩ lại mất đi cái gì đi. Hắn nhìn chính mình đôi tay, như suy tư gì, mất đi, ân, ở ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ ta liền ly ta mà đi, khi đó ta, đối này hết thảy phát sinh đều hảo vô lực. Nếu ta có lực lượng, có lẽ có thể nghịch chuyển này hết thảy, đương nhiên ngươi hiện tại nghe tới thực buồn cười đi. Rốt cuộc như vậy tiểu nhân hài tử cho dù có năng lực đại nhân lại như thế nào nghe theo đâu. Nói, Yến Tiểu Bắc tự giễu cười. Không, Ngọc Như Ý nói, vì bảo hộ chính mình người bên cạnh, luôn là có thể làm người bộc phát ra vô số lực lượng. Kỳ thật ta à, lúc ấy còn có rất nhiều đệ đệ muội muội. Đệ đệ muội muội, ân tiểu thạch quái, năm đó nữ hoa nương nương bổ thiên thời điểm, rơi xuống rất nhiều cục đá, lớn nhất cục đá là ta, còn có không ít cục đá mảnh vụn, này đó cục đá đại có đấu đại, tiểu nhân cũng có trẻ con ngón út móng tay cái lớn nhỏ, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chúng ta rốt cuộc được đến tự do, nhưng không nghĩ tới chúng ta này đó thạch yêu đều thành những cái đó người tu đạo sĩ tài liệu. Ngọc Như Ý cô đơn nói, Yến Tiểu Bắc quay đầu lại nhìn nàng. Tài liệu, ân, còn có cái gì so bổ thiên thạch càng thêm thích hợp cách làm bảo tài liệu sao? Nàng nói, Yến Tiểu Bắc tức khắc á khẩu không trả lời được bởi vì Ngọc Như Ý nói chính là sự thật. Ngọc Như Ý thư khẩu khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên a, nếu muốn tồn tại xuống dưới, nhất định phải tất những cái đó tiên môn đệ tử ác hơn, vì thế ta liền bắt đầu giết người. Vốn dĩ tưởng tự bảo vệ mình, nhưng không nghĩ tới sau lại mọi người liền nói ta là giết người nữ ma đầu tặng cho ta một cái tên hiệu Thạch Cơ Nương Nương. Người biết không, ở bọn họ trong truyền thuyết ta là một cái xấu xí nữ bà tám, một cái quái vật đầy mặt mọc đầy nhọt hơn nữa ăn thịt người không nhả xương đại ác ma, ha ha. Nàng nở nụ cười, nhưng là này tươi cười nghe tới là như vậy tái nhợt vô lực. Yến Tiểu Bắc nói, vì bảo hộ chính mình, không thể không cùng con nhím giống nhau, cõng lên này một thân thứ giáp sao. Cách chương.